Chương 4150, Diệt Thế Huyền Lôi. Còn có Tam Mùi Lục Tâm Đồng, Lục Thiếu Du xem như là nửa người có thể so sánh với Lục Linh, người có thể so với Lục Linh cũng chỉ là những người có tiềm lực trong thế giới hỗn độn. Hô, trong đầu suy nghĩ thật nhanh, Lục Thiếu Du hít thở sâu một hơi, nhìn qua kim cương trước mặt sinh ra chấn động khủng bố, từng thủ ấn quỷ dị đang ngưng kết, thân hổ khổng lồ bao phủ trong hào quang màu vàng, khí tức hủy diệt bộc phát dữ dội, ken két. Cùng lúc đó, dưới sơn mạch bao la, sông hồ, vách hạp cốc đều sinh ra khe nước, từng khe nước có thiểm điện xuất hiện, vù vù, phiến thiên địa trở nên hoang vu, năng lượng vô hình lan tràn các nơi, những nơi đi qua năng lượng thôn phệ sinh cơ, lưu lại khí tức hủy diệt chấn động linh hồn. Xảy ra chuyện gì? Đây là thế nào? Loại dị thường này quá khủng bố, ngay cả Âu Dương Tiễn giờ phút này cảm giác khí tức hủy diệt từ mặt đất bạo phát ra ngoài. Diệt Thế Huyền Lôi, Lục Linh hét lớn một tiếng, hắn ngưng kết thủ ấn cuối cùng. Tử kim huyền lôi nổ vang như pháo, lòng bàn tay sinh ra điện quang như mãng xà. Bỗng dưng không trung xuất hiện đám mây màu tím áp xuống, lôi vân dày đặc bao phủ thiên địa, từng đạo sấm sét mơ hồ lao nhanh, mọi người sinh ra cảm giác áp bách khi lôi vân xuất thế. Oanh! Lúc này kim cương giơ hai tay vào trong lôi vân, lôi cầu lớn vài trăm trượng xuất hiện, tử sắc thiểm điện không ngừng lập lòe, khí thế hủy diệt bộc phát mạnh hơn nữa. Trời ơi, công kích này quá khủng bố, Diệt Thế Huyền Lôi. Đồng đã Lục Linh lúc trước thi triển chiêu này trực tiếp tru sát một tên minh linh tu vị tuyên cổ cảnh trung giai, thần hồn câu diệt, tử kim sắc điện hình thành, giờ phút này nội tâm ngàn vạn đại quân sinh ra lãnh ý, đối mặt với lôi điện này, mọi người khiếp sợ rất lớn. Lục Thiếu Du, tiếp ta một chiêu này, Lục Linh hét lớn một tiếng, tiếng quát như sét, bỗng dưng lôi cầu này giáng xuống, lôi vân bùng phát dữ dội, oanh, vô số đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Lôi cầu như thiên thạch xé rách bầu trời giáng thẳng vào Lục Thiếu Du. Vào lúc này, Lục Thiếu Du đứng thẳng nhìn chằm chằm lôi cầu giáng xuống. Nhìn thấy lôi cầu hủy diệt bao phủ không gian, thân hổ của Lục Thiếu đứng thẳng, một ngón tay áp xuống, hắn quát. Bát hoang thiên địa quyết, nhị quyết nghịch thiên thế, nhất chỉ diệt thiên địa. Tiếng quát vang vọng cả hư không, sâu trong hư không ngưng tụ một chỉ bằng hăng lượng, hư không nứt vỡ, vạn vật yên diệt, khí tức hủy diệt cực mạnh hàng lâm không gian. Rầm rầm rầm. Dưới một chỉ này, vô số núi lửa trong sơn mạch Ngự Linh không ngừng nổ tung, thủy vực chấn động sinh ra sóng thần cao mấy trăm trượng, vô số cột nước giống như thủy long bay múa trời cao, mưa như trút nước. Trong ánh mắt của ngàn vạn người đang nhìn, một chỉ hủy diệt va chạm với quang cầu diệt thế, hai bên đối kháng với nhau. Tất cả nói rất chậm, lúc này một chỉ xuyên thủng lôi cầu hủy diệt, xuyên thủng trung tâm lôi vân, xuyên qua đầu vai của kim cương to lớn, sau khi xuyên qua đầu vai kim cương liền biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Lúc này lôi cầu diệt thế nổ tung, trực tiếp bao phủ thân hổ khổng lồ. Xoẹt, lôi cầu khủng bố như thế làm điện quang màu xanh trên thân hổ Lục Thiếu Du biến mất, lần phiến tróc ra, dễ dàng hóa thành hư vô, thân thể của hắn thương tích đầy mình, điện quang cùng cùng oanh kích các nơi. Vào lúc này, Lục Thiếu Du thậm chí có thể cảm giác được hàn ý sinh ra khắp đáy lòng. Linh hồn chấn động, lần đầu tiên Lục Thiếu Du cảm giác được khí tức tử vong gần như thế. Cho dù có bất diệt huyền thể cùng bất tử thần thể cũng không thể ngăn cản khí thế hủy diệt này. Ông, đương nhiên khí tức tử vong này lóe lên rồi biến mất. Thời điểm này tử lôi huyền đỉnh trong đan điền khí hải của Lục Thiếu Du chấn động, nó sinh ra âm thanh rền vang vô cùng vui sướng. Xoẹt, trong tử lôi huyền đỉnh sinh ra tử kim huyền lôi, nó không ngừng tụ tập diệt thế lôi đình trong người Lục Thiếu Du vào một chỗ. Xoẹt, thời điểm diệt thế lôi đình trong thân hổ của Lục Thiếu Du bị dẫn dắt, chúng tiến vào đan điền khí hải của Lục Thiếu Du. Rồi tiến vào trong tử lôi huyền đỉnh. Lôi đình diệt thế sau khi tiến vào tử lôi huyền đỉnh đã biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể Lục Thiếu Du còn lưu lại uy áp diệt thế, còn có khí tức quen thuộc. Tử kim huyền lôi, đây là tử kim huyền lôi. Giờ phút này Lục Thiếu Du đã có thể khẳng định lôi đình màu tím kia chính là tử kim huyền lôi. Hoàn toàn giống như đúc tử kim huyền lôi trong tử lôi huyền đỉnh. Là cùng một mạch, tử lôi huyền đỉnh có dị trạng khác thường đã chứng minh tất cả. Hô! Thân hổ của Lục Thiếu Du biến hóa đầu tiên, thân hổ vết thương chồng chất, lập tức khôi phục bản thể, áp bào xanh lam lũ, toàn thân đầy thương tích, bộ dáng vô cùng chật vật. Lục Thiếu Du cảm thấy tóc dựng đứng, máu tươi không ngừng trào ra. Cảm giác chật vật này rất lâu chưa từng xuất hiện trên người Lục Thiếu Du. Không ngờ có thể chống lại, lúc này ngàn vạn người đều khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Trong nháy mắt Lục Linh chấn động, lỗ máu trên đầu vai nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, thân thể kim cương rơi xuống đất. Sau khi lui vài bước Lục Linh mới đứng vững, khôi phục bản thể. Lục Linh bay lên không trung, đầu vai máu tươi đầm đìa, quần áo lam lũ giống hệt Lục Thiếu Du, vết thương chồng chất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân vết máu pha tạp. Xoẹt, hào quang tử kim lóe lên, vết máu trên người Lục Linh ngừng chảy, nhanh chóng lạnh lại thật nhanh, trực tiếp khôi phục lỗ máu trên vai. Nhiều người cảm thán hít khí lạnh vì lực khôi phục khủng bố này. Hai người sàng sàng không phân trên dưới. Hai người này, quá biến thái. Nhiều người không nghị nghị luận với nhau. Thật thống khoái, ta chưa từng thống khoái như vậy, thật sự là đã ghiền. Hào quang tử kim trên người Lục Linh thu liễm, khóe miệng cười vui vẻ, trên dung mạo tuấn lãng cười rất tự nhiên. Ta cũng chưa từng đã ghiền như thế. Lục Thiếu Du tươi cười vui vẻ, cảm giác thoải mái như vậy sau trận chiến Vân Dương Tông khuất đao tuyệt, phi ưng lăng phong, bá đao long tam và đại ca dương quá, về sau chưa từng được như thế. Lực phòng ngự của bọn họ không bằng Lục Linh, căn bản không có khả năng dựa vào bản thể mạnh mẽ quyết đấu với hắn. Loại quyết đấu này rất thống khoái, rất đã ghiền, tế bào trong người được kích hoạt, loại cảm giác này làm cho Lục Thiếu Du thoải mái nói không nên lời. Thân ảnh Lục Linh lui lại vài bước, không gian áo nghĩa chấn động, chỉ mấy bước tới trước mặt Lục Thiếu Du, nhìn Lục Thiếu Du, nói. Lục Thiếu Du, chống lại diệt thế huyền lôi của ta, ngươi đã thắng, ta chưa thắng, chúng ta chưa phân thắng bại. Ngẩng đầu nhìn Lục Linh, một chiêu vừa rồi làm cho Lục Thiếu Du biết rõ, thực lực Lục Linh tuyệt đối sẽ không dưới mình. Nếu luận bản thể, thực lực của mình chưa bằng Lục Linh,